Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 307. Phụ cận sân khấu vắng vẻ, tấm vải màu trắng rủ xuống, chậm rãi đung đưa. Mơ hồ có một cỗ làn gió âm lãnh ở xung quanh thổi mạnh tới. Quỷ hỏa ở xung quanh đang lấy một tốc độ bất khả tư nghị tắt đi. Đồng thời huyện thành trước đó đang bị hòa tan, lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Những bàn ghế gỗ ở phía dưới sân khấu lúc này bắt đầu quỷ dị di chuyển. Bàn ghế gỗ di động về phía sau một chút, giống như từng người ngồi ở phía trên bàn ghế gỗ màu đỏ, lúc này đều đứng lên. Thế nhưng những người này đều nhìn không có thấy. Nhưng càng là như thế, lại làm cho người ta cảm giác áp bách càng mạnh. Bởi vì giờ khắc này, bàn ghế gỗ đã động. Có ít nhất là 20 mấy người, chỉ còn lại hơn 10 cái bàn ghế gỗ là không có động tĩnh. Lý Quân nhìn thấy tình cảnh như thế, hắn làm xong chuẩn bị đối kháng. Trong tay quỷ hỏa thiêu đốt, một tòa nhà cao ốc mơ hồ hiện lên trong ánh lửa. Lý Quân, không cần dò xét, đi thôi. Không đi nữa chỉ sợ là không có đi nổi. Nhưng mà sau một khắc, Tào Dương lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lý Quân, vỗ vai hắn một cái, sau đó bắt lại hắn trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Rút lui. Phùng Toàn cũng ý thức được tình huống không đúng. Xung quanh hắn xuất hiện nồng vụ, không chút do dự, vận dụng quỷ vực. Nồng vụ khuếch tán rất là nhanh, đem xung quanh mấy người bao phủ vào bên trong. Đoàn người nhanh chóng rút lui. Bọn họ muốn trước khi huyện thành này biến mất rời khỏi nơi này, không thể bị ảnh hưởng. Mấy người đều dùng quỷ vực, tốc độ rút lui rất là nhanh. Chỉ trong thời gian mấy giây, bọn họ đã xuất hiện ở vùng ngoại ô của huyện thành. Trước mắt, huyện thành đường nét càng trở nên mơ hồ. Bất đồng duy nhất là sân khấu kịch ở trong huyện thành kia lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Lý Quân, cậu thăm dò đã quá rồi, thiếu chút nữa thì cùng quỷ đối kháng. Tào Dương nhìn chằm chằm hắn có chút không vui nói. Tôi cảm thấy tôi có thể phát hiện ra càng nhiều tin tức. Trên thực tế, tôi cũng đích xác là có thu hoạch. Sắc mặt của Lý Quân bình tĩnh. Hơn nữa, lần hành động này, mặc dù là có mạo hiểm, thế nhưng tôi cảm thấy tôi còn có thể thừa nhận được. Liễu Tam nói. Tôi biết cậu có thể thừa nhận, thế nhưng một mình cậu không có biện pháp kết thúc việc này. Dương Giang đều đã rút lui, chúng ta ở chỗ này cùng chết, quả thực chính là ngu quá mức. Thiếu một người đội trưởng đứng đầu như là Dương Giang, lại đi đối kháng với loại sự kiện linh dị như thế này, rất có khả năng bị đoàn diệt. Được rồi, dừng ở đây đi, để cho huyện thành này cứ như vậy biến mất đi. Tào Dương ra hiệu, để bọn hắn không cần nổi lên tranh chấp. Liễu Tam không cần phải nhiều lời nữa, dù sao cách làm việc của Lý Quân mặc dù không ổn, nhưng cũng chỉ là vì trách nhiệm, cũng không phải là thực sự muốn mang đến phiền phức cho mọi người. Hắn cũng không phải là nhìn chằm chằm chuyện này không thả được. Các người chơi xong rồi sao? Bỗng dưng, thanh âm của Dương Giang xuất hiện. Hắn xuất hiện ở bên khoảng đất trống cách đó không xa, bình tĩnh nhìn mấy người này rút khỏi huyện thành sắp biến mất kia. Đừng tưởng rằng mấy đội trưởng liên thủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Đám người thời kỳ dân quốc cũng không có cách nào triệt để xử lý sự kiện linh dị này. Chỉ dựa vào chúng ta sao? Hơn nữa tôi hợp tác với các người chỉ giới hạn tại trong sự kiện quỷ hồ. Tôi sẽ không cuốn vào một ít sự kiện linh dị không thuộc về phần trách nhiệm của tôi. Cho nên thật xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ trợ mắt nhìn các người đi tìm chết, sẽ không ra tay đâu. Hắn đưa ra cảnh cáo, biểu thị thái độ cùng lập trường của mình. Dù sao chức danh đội trưởng này của hắn cũng chỉ là treo lên cái tên mà thôi, thực tế cũng không phải là người của tổng bộ. Lý Quân nói, cậu chính là tính cách như vậy. Hắn biết được tính cách của Dương Giang, cũng không có tức giận. Dương Giang nói, hôm nay là ngày thứ hai. Ngày mai, nếu như quỷ hồ phong tỏa bình thường như trước, thì tôi liền sẽ quay về thành phố Đại Xuân. Đến lúc đó các người muốn thế nào thì như thế đó, nhưng đừng có kéo tôi vào là được. Mấy người yên lặng không nói. Dương Giang nói lời này mặc dù là tuyệt tình, nhưng cũng không có đuổi lý. Bởi vì hắn cùng tổng bộ ước định chính là như vậy. Dương Giang mở miệng nói. Hôm nay vẫn không có vấn đề. Dựa theo ước định, hôm nay tôi phải đi. Hắn lúc này đứng tại trên một con đường cái trống rỗng nói với bọn người Lý Quân, Tào Dương đang định rời khỏi nơi này. Ba ngày thời gian rất nhanh liền kết thúc. Mấy ngày này, quan sát đủ để chứng minh rồi. Dương Gian phong tỏa quỷ hồ là thành công. Quỷ hồ chỉ là che mất thành phố Trung Châu, ảnh hưởng mấy chục cây số phụ cận, cũng không có khuếch tán ra bên ngoài. Duy nhất gặp liên lụy chính là cổ trấn Bình An kia. Nhưng cổ trấn này bị dìm ngập, e rằng là một chuyện tốt. Dù sao chỗ kia hoàn toàn chính xác, phi thường đặc thù, cùng với lưu lại trên thế giới này, chẳng bằng bị dìm ngập tại bên trong quỷ hồ. Đúng vậy, tôi cũng nên đi. Tôi lần này biến mất lâu như vậy, rất nhiều người đều cho là tôi đã chết rồi. Tôi cũng có một đống lớn chuyện phiền toái. Tào Dương nói tiếp. Tất nhiên, kế hoạch phong tỏa quỷ hồ đã thành công, như vậy chúng ta cũng nên giải tán. Lý Quân nói. Sự tình của quỷ hồ cũng chưa kết thúc. Quỷ ngay tại bên trên thuyền gỗ ở trên mặt hồ kia. Nếu như về sau có cơ hội thích hợp, chúng ta còn có khả năng liên thủ. Liễu Tam lộ ra một nụ cười quái dị. Vậy chúng ta cũng phải sống đến lúc đó rồi hắn nói. Hơn nữa lần hành động này cũng không tính là thành công. Đừng quên, thân là đội trưởng Trầm Lâm đến bây giờ còn ở vào trạng thái mất tích. Nếu như sau một thời gian còn không có tin tức của hắn truyền đến, chỉ sợ sẽ nhận định là tử vong. Chết một đội trưởng, gãy một người phụ trách thành phố Trung Châu. Đây đã coi như là giá thấp nhất. Nếu không phải là Dương gia, chúng ta tuyệt đối sẽ bị đoàn diệt. Chờ hành động của chúng ta sau khi báo cáo đưa ra, cậu cho rằng tổng bộ cầm phần báo cáo này, cậu cảm thấy còn có đội trưởng nào nguyện ý tham dự vào nữa chứ? Phùng Toàn cùng A Hồng nhìn về phía hắn. Hoàn toàn chính xác. Sự kiện của quỷ hồ làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Một khi hành động này được báo cáo ra, thì bất kỳ một đội trưởng nào cũng sẽ không tới nơi này chịu chết. Vì vậy, tổng bộ lại muốn tập kết nhiều người như vậy nữa để tham dự. Chỉ sợ là không thể nào. Lý Quân nói. Sự kiện lên dị mặc dù là đáng sợ, nhưng chúng ta cũng đang trưởng thành cùng tiến bộ. Miễn là còn sống, hết thảy đều không vấn đề. Cho nên, tôi mới có thể nói, chúng ta phải giữ được cái mạng, để lúc đó thì mới được. Lần sau gặp mặt e rằng còn thừa lại cũng không còn mấy người. Lý Quân, cậu nhớ lại xem. Trước đây thời điểm chúng ta tham gia vào hội nghị chọn đội trưởng của tổng bộ, một đám người quỷ nhân lúc đó bây giờ còn lại được mấy người chứ? Đó là một nhóm người đứng đầu, nhưng tỷ lệ tử vong đều cao như vậy, càng chưa nói đến những người khác. Liễu Tam lắc đầu nói, được rồi, hiện tại đang thảo luận cái này không có ý nghĩa, tôi cũng phải đi, Dân Gian. Lần này tôi đích xác là phải thực sự cảm ơn cậu, không có cậu tôi sống không quá lần này. Bất quá lời nói khách sáo, tôi cũng không muốn nói nhiều. Về sau, nếu như có chuyện gì, thì cậu cứ nói một tiếng. Chỉ cần tôi có thể giúp, thì nhất định sẽ không từ chối. Ở chỗ này của tôi, lời nói của cậu tuyệt đối so với tổng bộ còn có tác dụng hơn. Thần sắc của Lý Quân hơi động, nhìn qua Dương Gian. Hoàn toàn chính xác, lần này Dương Gian tham dự đưa đến rất nhiều tác dụng, xoay chuyển thế cục, cứu rất nhiều người, tránh khỏi bị đoàn diệt. Quan trọng nhất là hắn cũng không có chỉ nghĩ cho bản thân, mà là khắp nơi lấy đại cục làm trọng. Phong cách xử sự như vậy cũng nhận được mọi người tôn trọng. Tào Dương cũng nói, tôi cũng rất là cảm kích. Không có cậu, tôi bây giờ còn đang ngâm ở bên trong quỷ hồ. Về sau cần giúp thì cứ liên hệ với tôi một tiếng, tôi sẽ hoàn lại nhân tình này. Bọn họ mặc dù gặp phải lực lượng linh dị ăn mòn cùng ảnh hưởng, cảm tình đạm mạc, thế nhưng cơ bản lợi và hại vẫn là phân biệt được rõ ràng. Sau này Dương Gian trưởng thành tiếp, tuyệt đối sẽ vượt qua tồn tại cấp bậc đội trưởng. Cùng người như vậy lấy lòng là có lợi cho sinh tồn sau này. Bất quá đều là dễ dụ cầu sinh mà thôi, không cần phải cảm tạ đâu. Dung Giang rất là bình tĩnh, cũng không có bởi vì một vài câu nói tốt thì cảm giác mình có bao nhiêu là tài giỏi. Hẳn cũng suýt chút nữa chết ở bên trong quỷ hồ. Có thể còn sống sót, không phải Dung Giang tài giỏi, mà là trên người hắn xảy ra một ít biến hóa ngoài ý muốn. Biến hóa này mới là nguyên nhân quan trọng để bọn họ không có bị đoàn diệt. Mà hết thảy đều do con chó dữ được nuôi ở trong ký ức của Dương Gia. Tuy nhiên sự tình của cổ trấn Thái Bình còn cần phải lưu ý. Tôi cảm thấy thế giới này cũng không chỉ có cổ trấn Thái Bình, còn có một ít địa phương khác cũng liên quan đến thời kỳ Dương Quốc. Các cậu phụ trách khu vực đều rất lớn, có cơ hội điều tra qua một chút cũng có thể tìm ra được một số bí mật. Thần sắc của Dương Gia ngưng trọng, nghiêm túc nói. Lý Quân lập tức nói, đích thực là có một nơi tương tự như thế. Trước đây có một địa phương là thôn Phong Môn, nơi đó liền dính đến một ít sự tình thời kỳ Dân Quốc. Thế nhưng chuyện này phát sinh rất lâu, cho nên lúc đó suy tính là phong tỏa một khu vực như vậy mà không phải là đi điều tra. Hiện tại cậu nhắc nhở như vậy, tôi quyết định có thời gian rảnh rỗi đi xem một chút. Liễu Tam cũng nói, tôi phạm vi quản hạt cũng có địa phương tương tự, nhưng đây không phải là cổ trấn, cũng không phải là thôn làng, mà là một chỗ nghĩa trang trước đây để lại. Có người nói nơi đó có một nghề rất là thần bí, gọi là thủ thi nhân. Thế nhưng tôi chỉ là nghe nói qua, cũng chưa có từng gặp qua. Hiện tại xem ra thủ thi nhân kia e rằng chính là cùng với người ở cổ trấn Thái Bình này là cùng một loại. Tào Dương suy nghĩ một lần rồi nói, tại vị trí khu vực của tổng bộ cũng có một chỗ bị phong tỏa, danh hiệu là Quỷ Trạch, là một tòa kiến trúc thời kỳ dân quốc, trình độ hung hiểm rất cao. Trước đây thì có người phụ trách chết ở nơi đó, không biết đến tiếp theo có đi xử lý nơi đó hay không. Nếu có cơ hội tôi sẽ đi tham dự một lần, điều tra một ít tin tức cùng với manh mối. Mấy người đều nhớ tới một ít chuyện trước đây gặp qua, hoặc sự tình linh dị từng nghe qua. Bây giờ cùng nhau đối chiếu lại mới phát hiện manh mối có quan hệ với thời kỳ dân quốc vẫn là tồn tại, cũng không có bị vùi lấp. Chỉ là những đầu mối này giấu giếm rất sâu, trình độ hung hiểm lại cao. Trước kia, ngựa của nhân ngay cả tư cách đi điều tra cũng không có. Có lẽ trong lúc lờ đãng phát hiện. Thế nhưng hơn phần nữa, vừa phát hiện liền gặp được hung hiểm, sau đó chết đi. Dẫn tới hiện tại vẫn là mịt mờ, không có được manh mối gì. Bây giờ đội trưởng đều đã trở thành dị loại mới có năng lực đi tiếp xúc với những chuyện ở trên phương diện này. Dương Giang nói, các cậu có manh mối là được rồi, có thể theo phương hướng này đi điều tra một lần. Nếu như có tin tức gì, hy vọng các cậu có thể nói cho tôi biết, không nên giấu giếm chuyện gì. Liễu Tam nói thẳng, đây cũng không tính là bí mật gì. Có một ít tin tức hồ sơ, tôi có thể đưa cho cậu cùng xem. Tào Dương cũng không có cự tuyệt, cũng đáp ứng về sau cùng Dương Giang chia sẻ một ít tin tức tư liệu. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Dương Giang gật đầu, xem như là đạt thành một ít hiệp nghị. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chuyện này liền dừng ở đây. Có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Tôi còn có một chút những chuyện khác cần phải xử lý, cho nên không tiếp tục ở đây nữa. Một lát sau đó, Dương Giang nhìn thấy đàm luận cũng đã tới lúc kết thúc. Hắn liền quyết định ly khai. Phùng Toàn, anh trước quay lại thành phố Đại Dương. Phùng Toàn vô cùng kinh ngạc nói, Dương Giang, cậu không cùng trở về sao? Không. Dương Giang nói xong cũng không có giải thích quá nhiều, xoay người rời đi. Hắn không có đi bao xa, người cũng đã biến mất ở trước mắt mọi người. Rõ ràng cho thấy hắn đã vận dụng quỷ vật. Liễu Tam nói, Dương Giang đã đi rồi, vậy tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cũng đi. Các cậu muốn ở lại thì cứ tiếp tục lưu lại ở nơi này đi. Tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Sau đó, hắn cũng đi rất quả quyết, không chần chừ, nhanh chóng biến mất rời đi. Phùng Toàn thoáng có chút đăm chiêu, bởi vì hắn cảm thấy Dương Giang có chuyện gì đang gạt mình, dường như hơi có đề phòng. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có một số bí mật. Dương Giang rời khỏi thành phố Trung Châu, sau đó cũng không có quay lại thành phố Đại Dương. Hắn bây giờ muốn đi gặp một người sớm đã chết, rồi lại tồn tại ở trong quá khứ. E rằng người kia có thể giải đáp một ít nghi ngờ trong lòng của hắn. Dùng quỷ vật tốc độ đi đường rất là nhanh. Đây là một tòa thành thị không có ảnh hưởng bởi sự kiện linh dị, thành phố Đại Hán. Người phụ trách của tòa thành thị này có danh hiệu là quỷ bệnh Tôn Thụy. Chỉ là hiện tại, Tôn Thụy đã bị vây khốn tại một địa phương ở bên trong tòa thành thị này. Trước đây tên là Bưu Điện Quỷ, bây giờ gọi là chung cư địa ngục. Một luồng ánh sáng đỏ chợt hiện lên. Sau một khắc, trên một con đường phố bị phong tỏa, xuất hiện thân ảnh của Dương Giang. Hắn nhìn về phía tòa cao ốc bỏ hoang ở trước mắt, mà trong tầm mắt của mắt quỷ, tòa cao ốc này đã biến thành một tòa nhà quỷ dị lại tà môn. Cửa mở rộng, một người cầm gậy chống ngồi tại cửa chính nhìn về phía bên này. Dương đội trưởng, cũng đã một thời gian không gặp, gần đây khỏe chứ? Dương Giang nhìn thấy Tôn Thụy, Tôn Thụy cũng nhìn thấy Dương Giang. Hai bên đều không có bị linh dị cách trở, lại lần nữa gặp gỡ. Dương Giang bước tới. Gần đây không được tốt cho lắm. Tôi gặp một chút phiền toái, cần phải đến chỗ này gặp một người. Là ai? Tôn Thụy hỏi. Dương Hiếu. Dương Giang lúc này đã đi vào bên trong chung cư địa ngục, đồng thời nói ra một cái tên. Dù là không cần Tôn Thụy mời, hắn cũng có thể mạnh mẽ xông vào chung cư địa ngục, tiến nhập nơi quỷ dị này. Thì ra là thế. Tôn Thụy lúc này đứng lên, hắn dùng gậy chống gõ lên trên mặt đất một cái. Ầm. có thứ gì từ trên vách tường rơi xuống. Đó là một bức tranh sơn dầu. Trong tranh sơn dầu là một người nam tuổi, còn trẻ, cùng dương gian có 7-8 phần tương tự. Nam tử này đứng tại trên lối nhỏ đi vào trong một cái thôn. Phía sau là một thôn trang quen thuộc, lại yên tĩnh. Lúc này, nam tử trên bức tranh cử động, ánh mắt của hắn hơi hơi chuyển động một lần, nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian tiếp tục đi về phía trước, hắn lại chậm rãi chui vào bên trong bức tranh, tiến vào trong thế giới tranh sơn dầu. Nơi đây mịt mờ, âm lãnh, tĩnh mịch, vắng vẻ, không phải là thế giới chân thực, mà là thế giới do linh dị xây dựng ra. Người ở bên trong bức tranh chỉ có thể tồn tại ở thế giới này, không thể tồn tại ở hiện thực. Cho nên, muốn gặp mặt nhất định phải tiến nhập vào bên trong bức tranh. Còn muốn gặp cha sao? Bên trong thế giới trong bức tranh, nam tử chậm rãi lên tiếng nói. Hắn đứng tại trên con đường nhỏ, ở nông thôn, ảm đạm, vô quang. Con người hơi hơi chuyển động, dường như đang quan sát Dương Gian. Dương Gian nói, gặp phải một chút sự tình, cần phải hỏi cha một chút. Dương Hiếu nói, cha là một người đã chết, hiểu biết e rằng con không bằng con nhiều. Dương Gia nói, con biết tương lai của cha, cha biết được quá khứ của con, chỉ cần tin tức nối lại thì có rất nhiều chuyện đều có thể hiểu rõ. Có đạo lý. Dương Hiếu gật đầu, vậy con muốn biết cái gì? Về việc cha khống chế lệ quỷ, có danh hiệu là quỷ mộng, về con chó giữ cha nuôi tại bên trong gia tộc. Dương Gia nói, quỷ mộng sao? Dương Hiếu hơi hơi quay đầu, đi nhìn về phía thôn trang ẩn nấp trong mờ tối ở phía sau nói. Cha cũng không biết con chó dữ ở trong miệng của con nói. Thời điểm cha chết thì khẳng định chuyện mà con hỏi còn chưa có xảy ra. Dương Giang nói, con có thể nói cho cha biết. Được. Dương Giang đem chuyện có liên quan đến sự kiện quỷ mộng, còn có sự tồn tại của con chó dữ đều cặn kẽ nói ra, không có bỏ sót qua một chi tiết nào. Giờ khắc này, Dương Hiếu giống như là đang biết trước được tương lai của mình, có một loại cảm giác khó tin. Khi hắn nghe xong câu chuyện, sau đó cũng không khỏi phát ra thán phục. Thật sự là một kế hoạch tinh diệu tuyệt luân. Người sống không thể khống chế quỷ mộng, lại có thể để cho một con chó khống chế. Đây là cha nghĩ ra được mà. Dương Giang nhắc nhở nói. Dương Hiếu nói, ít ra thì hiện tại, cha đây không có nghĩ ra được. Dương Giang nói, nghe xong chuyện này, cha đối với con chó ở trong mộng kia có kiến nghị gì tốt hay không? Con cũng không muốn một ngày đang ngủ trong mộng bị con chó kia cắn chết. Chuyện này tốt nhất là phải có một cái phương pháp giải quyết. Dương Hiếu nói, cởi chuồng phải do người buộc chuồng. Một kế hoạch hoàn mỹ không có khả năng xuất hiện kết quả không bị khống chế. Nếu như là như vậy thì tay cha tình nguyện không nuôi con chó kia. Cho nên con tốt nhất vẫn là tiến nhập vào bên trong mộng cùng con chó kia gặp một lần. E rằng đáp án ngay tại trên người của con chó kia. Dương Giang cũng rất lo lắng nói, e rằng con vừa thấy mặt của nó thì đã bị con chó này cắn cho chết. Bởi vì một khi tiến nhập vào bên trong mộng, hắn chính là một người bình thường, không có lực phản kháng chút nào. Tình huống bị chó cắn chết tuyệt đối là có thể phát sinh, hơn nữa xác suất còn rất lớn. Dương Hiếu nói, con không thể cả đời này không vào bên trong mộng. Chuyện này sớm muộn gì cũng cần phải giải quyết, sớm một chút sẽ tốt hơn. Lời này cũng có đạo lý. Dương Gian như có điều suy nghĩ, cùng với bị động đợi cơn ác mộng phủ xuống, không bằng chủ động đi tiếp xúc, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Dương Hiếu nói, yên tâm đi, nếu như kế hoạch này thật là do cha nghĩ ra, như vậy con chó quỷ mộng này e là cũng chỉ có con là có thể khống chế, vì vậy nó mới có thể tồn tại trong trí nhớ của con, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Dương Giang nói, con chó dữ kìa, cùng con chỉ gặp một lần, nó sẽ nghe con nói sao? Dương Hiếu nói, con biết vì sao động vật nhiều như vậy mà cha lại chọn chó mà không phải là lựa chọn mèo, cũng hoặc là những động vật khác hay không? Dương Giang suy đoán nói, bởi vì chó trung thành. Không sai, chó rất là trung thành, đây mới là nguyên nhân cha lựa chọn chó mà không phải lựa chọn động vật khác. Cho nên, con lấy được không phải là một con chó dữ, rất có thể nó là một con chó trung thành. Dương Hiếu nói, Dương Giang thần sắc hơi động. Nếu là như vậy, coi như là thật sự ghê gớm. Dương Hiếu lại nói, liều mạng tất cả để hoàn thành kế hoạch, tự nhiên cũng phải có lợi nhuận tương ứng. Chuyện này rất là bình thường. Con đại khái biết nên làm như thế nào. Hôm nay con liền sẽ tiếp xúc với con chó dữ kia. Nếu như cha nói như vậy, thì con sẽ được một con trùng khuyển mà không phải bị chó dữ trong mộng cắn chết. Dương Giang quyết định sớm giải quyết chuyện này. Trên người của hắn nguyền rủa cũng không ít. Trừ chó quỷ mộng ra thì còn có tụ quỷ cùng lệ quỷ thực hiện nguyện vọng vẫn còn đang ở xung quanh mình. Nguyền rủa trên cây kéo quỷ cũng bị nhiễm, không biết sẽ mang đến hậu quả gì. Càng chưa nói quỷ hồ ăn mòn vẫn còn tiếp tục. Hiện tại, Dương Giang phải tiếp tục suy nghĩ vấn đề sinh tồn. Ngay tại bên trong chung cư địa ngục tiếp xúc với con chó kia, xảy ra vấn đề gì, cha có thể giúp con một tay. Đừng quên, hiện tại cha là ác mộng Dương Hiếu. Dương Hiếu lại nói nghiêm túc. Dương Giang gật đầu không có cự tuyệt. Trong đại sảnh yên tĩnh, bên trong chung cư địa ngục, truyền đến thanh âm có đồ vật bị kéo. Dương Giang mặt không thay đổi, kéo một cái ghế từ bên trong một gian phòng đi ra. Dương đội trưởng, cậu cầm cái ghế làm cái gì vậy chứ? Tôn Thụy cầm gậy chống đứng ở giữa đại sảnh, có chút nghi hoặc nhìn cử động kỳ quái này của hắn. Ngủ, Dương Giang nói. Ngủ sao? Tôn Thụy lập tức nghi ngờ hỏi. Ngủ ở chỗ này sao? Cậu có phải là bị bạn gái đuổi ra ngoài, không có chỗ nào để đi, cho nên tới chỗ này của tôi ngủ hay không? Dương Giang nhìn hắn nói. Anh tại sao có thể có suy nghĩ kỳ quái như vậy chứ? Tôn Thụy nói. Có lẽ tôi gần đây xem phim hơi nhiều, không khỏi liên tưởng. Nếu như anh nhàm chán, thì cần phải đọc sách nhiều hơn, mà không phải là xem tivi. Tôi phải ở chỗ này đi vào giấc ngủ. Thế nhưng sau khi tôi đi vào giấc ngủ, thì ở trong mộng sẽ tiếp xúc với lệ quỷ. Trong lúc đó cơ thể của tôi có lẽ sẽ có một chút phản ứng dị thường. Anh giúp tôi lưu ý. Nếu mà tình thế bắt buộc, thì có thể đem tôi phong tỏa. Tôn Thụy đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu. Thì ra là như vậy. Yên tâm đi. Chung cư địa ngục đời trước là bưu điện quỷ, mà bản thân bưu điện quỷ cũng có tác dụng giam giữ lệ quỷ. Xảy ra sự tình gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Tôi rõ ràng. Chính là vì điểm này tôi mới lựa chọn ở chỗ này đi vào giấc ngủ. Dung Giang nói xong, đem cái ghế cầm trong tay để ở giữa đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, hắn đem trường thương ở trong tay để ở bên cạnh. Sau đó chậm rãi đem ống tay áo cùng ống quần cuốn lên. Cậu đi ngủ, tại sao lại muốn cuốn y phục lên như vậy chứ? Tôn Thụy nhìn hành động cổ quái của Dương Giang, nhịn không được hỏi. Dương Giang nói, miễn cho quần áo bị ướt. Ngủ mà còn làm quần áo bị ướt sao? Tôn Thụy càng thêm cảm thấy kỳ quái. Hắn hoài nghi, không chỉ có trong mộng tiếp xúc linh dị đơn giản như vậy, rất có thể còn khiến một ít sự tình phát sinh. Dương Giang lại nói, làm phiền anh giúp tôi đem bức họa vừa rồi lấy tới. Tôn Thụy gật đầu, rất nhanh đem bức họa của Dương Hiếu cầm tới. Cậu chuẩn bị nhiều như vậy, không phải là sẽ ra chuyện gì lớn đi chứ? Ngàn vạn lần không nên đem nơi này làm cho hỏng đi. Bởi vì nơi này còn có một chút tình huống, tôi đang tiếp tục điều tra. Nếu như đưa tới một số sự tình không thể kiểm soát, nơi này như trước sẽ tồn tại nguy hiểm. Nói xong, hắn chỉ ở trên lầu trên. Tại vị trí lầu 2, một nữ tử có khí tức âm lãnh, ánh mắt trống rỗng quỷ dị. Lúc này đang đứng ở nơi đó, khuôn mặt hướng về phía bên này, dường như đang nhìn mọi chuyện xảy ra ở nơi đây. Yên tâm đi, hiện tại nguy hiểm chính thức không phải là đến từ đời trước của bưu điện quỷ, mà là tôi. Dương Giang liếc mắt một cái cũng không lo lắng những cái gọi là nguy hiểm này. Tôn Tụy nói, vậy là tốt rồi, hy vọng cậu thuận lợi. Được, về anh giúp tôi nhìn một chút, có hiện tượng linh dị nào phát sinh, sau khi tôi tỉnh dậy, nói cho tôi biết, nhớ kỹ. Không nên tới gần tôi, sau khi tôi đi vào giấc mộng có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Dương Giang nói. Tôn Thụy trả lời. Điểm này tôi hiểu rõ. Thông báo một ít tin tức, sau đó Dương Giang cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngồi tại trên ghế, hắn cầm bức tranh thả ở trên chân, sau đó đưa ra hai tay, chậm rãi, chui vào bên trong bức tranh. Cuối cùng buông lỏng tâm tình, nhắm mắt lại. Dương Giang lúc này nỗ lực đi vào giấc ngủ. Trên thực tế, dựa theo tình huống hiện tại của hắn là có thể một mực duy trì thanh tỉnh, không cần chìm vào giấc ngủ. Nhưng đây chẳng qua là đang ở trạng thái bình thường. Bây giờ, trong trí nhớ của hắn có một con chó dữ tồn tại. Con chó dữ kia sẽ dẫn người đi vào bên trong giấc mộng. Một khi sơ suất, lập tức sẽ bị kéo vào bên trong mộng, bắt đầu một cơn ác mộng đáng sợ, không chết không thôi. Thời gian từng chút trôi qua, Dương Giang như trước không buồn ngủ chút nào, ý thức của hắn phi thường thanh tỉnh. Nhưng dần dần, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Theo thời gian trôi qua, ý thức của hắn bắt đầu dần dần trở nên lẫn lộn. Loại biến hóa này giống như là có một loại lực lượng quỷ dị, nhìn không thấy, đang nắm kéo hắn, muốn để hắn đi vào bên trong giấc ngủ. Theo bản năng, hắn chống cự loại cảm giác chìm vào giấc ngủ này, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Buồn ngủ không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt làm cho người ta căn bản là không có cách nào đối kháng, chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ đi vào bên trong giấc ngủ. Dương Gian hiểu rõ, đây không phải là bình thường đi vào giấc ngủ, mà là có lực lượng linh dị đang ảnh hưởng đến hắn, để hắn bất tri bất giác tiến nhập vào bên trong trạng thái ngủ. Hắn không có chống cự loại cảm giác này, lựa chọn tiếp nhận, chủ động bị linh dị vô hình kia ảnh hưởng, lâm vào sâu trong giấc ngủ. Rất nhanh, Dương Gian chìm vào giấc ngủ. Từ lúc ngồi xuống đến trước khi ngủ say, bất quá là một phút đồng hồ. Từ khi ý thức bị linh dị ảnh hưởng bắt đầu, thì hắn trước sau cũng bất quá chỉ chống đỡ hơn 10 giây mà thôi. Ngủ một giấc, Dương Gian lập tức liền tiến vào trong mộng cảnh. Nơi này là thế giới của giấc mơ. Trong thế giới mờ tối, gió âm lãnh thổi mạnh, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc Dương Gian khôi phục ý thức thì đã phát hiện mình đứng ở trên một con đường rất là nhỏ. Hai bên là đồng ruộng, đường mòn phía trước là một mảnh rừng cây không tính là lớn. Rừng cây này toàn bộ đều là mới trồng, là một loại cây gỗ thẳng tắp tinh tế, tại trong gió đêm chập chờn vang lên âm thanh xào xạc. Đã vào thế giới cơn ác mộng rồi. Dương Gian nhìn nhìn hai tay của mình, trong đó có một cái tay là không trọn vẹn, đó là vị trí của tay quỷ. Trong mộng hắn không có tay quỷ, bởi vì tay quỷ không thể hiện ra bên trong mộng được, cho nên tình huống thân thể không được trọn vẹn này đã xác định đây chính là thế giới của quỷ mộng. Còn chó dữ kia, hẳn là đang ở trong rừng cây ở trước mắt. Dương Gian nhìn xung quanh một chút, xung quanh không có vật gì, toàn bộ thế giới giống như là chỉ còn lại mảnh rừng già này. Hắn không có quá nhiều lưỡng lự, bước đi kiên định lại cẩn thận, đi tới trong mảnh rừng già kia. Dưới chân rơi đầy lá rụng khô vàng, biến thành màu đen, một tầng lại một tầng, giảm lên, truyền đến một cảm xúc mềm mại, làm cho người ta không khỏi có chút hoài nghi. Đây rốt cuộc là mộng, hay là đi tới một thế giới quỷ dị lại chân thật. Dương Gian đối với cánh rừng cây này rất là quen thuộc, hắn đã tới nơi này. Bởi vì trong giấc mộng này, trang cảnh đối ứng đúng là mảnh rừng cây ở thôn quê của hắn, hơn nữa giống nhau như đúc, cơ bản không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng rất nhanh, Dương Gian cảm thấy không được bình thường. Mảnh rừng cây này nhìn qua không lớn, nhưng sau khi đi vào, lại phát hiện nơi đây giống như là không có điểm cuối. Vô luận đi như thế nào cũng không có cách nào đi ra bên ngoài. Tìm được. Dọc theo đường nhỏ quen thuộc trong rừng đi tới. Sau một hồi, Dương Gian ngừng lại bước chân. Hắn nhìn chầm chầm lên phía trước. Đó là mảnh đất trống trong rừng cây. Trên mảnh đất trống này có xây một căn nhà gỗ cũ kỹ. Cửa của nhà gỗ đang đóng, bên trong là một mảnh đèn nhánh. Nhưng Dương Gian lại theo bản năng cảm giác được ở bên trong căn nhà gỗ kia có tồn tại vật gì đáng sợ. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần, Dương Gian trong lòng rất là rõ ràng. Lần này là đến tìm kiếm con chó dữ ở trong mộng kia. Nếu như con chó này tồn tại ở trong mộng, thì như vậy chỉ có thể ở địa phương này. Bởi vì trước đây cha của mình lúc còn sống là ở trong cánh rừng này nuôi một đàn chó, mà con chó cuối cùng sống sót là ở bên trong mộng. Dương Gian tới gần, quả nhiên là con chó ở trong căn nhà gỗ, cảnh giác. Một đôi con mắt đỏ ngòm xuất hiện ở trong căn nhà gỗ kia. Mặc dù là cách cánh cửa nửa đóng nửa mở, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hung ác. Hơn nữa, trong con mắt hung ác còn để lộ ra một tia chết lặng không nói được, vừa quỷ dị vừa nguy hiểm, so với lệ quỷ chân chính còn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Sau một khắc, nương theo lấy từng đợt tiếng gầm gừ nhỏ, một con chó có hình thể to lớn, toàn thân lông đen nhánh, đụng vỡ cửa của căn nhà gỗ, răng nanh nhe ra, chậm rãi thong thả bước ra bên ngoài. Nó nhìn chằm chằm vào Dương Gian, le ra đầu lưỡi đỏ thắm, ánh mắt hung ác đánh giá, bắt đầu đang chậm rãi tới gần. Thứ này đích xác là quá nguy hiểm, trong mộng mình không chút nghi ngờ sẽ bị gia hỏa này cắn chết. Dương Gian trong lòng rùng mình, cảm nhận được nguy cấp mãnh liệt. Thế nhưng hắn không có mang bất kỳ vũ khí nào, bởi vì hắn là tới thu phục chó dữ, không phải cùng chó dữ đánh nhau. Đương nhiên, Điểm trọng yếu nhất là Dương Gian mang theo vũ khí tiến nhập vào bên trong mộng, cũng đánh công lại cái đồ chơi này. Trong mộng, hắn chẳng những là người bình thường, là một phế nhân. Chó dữ mặc dù nhìn qua là một con chó, nhưng trên thực tế, thân phận thực sự là một con quỷ, một lệ quỷ chân chính, ngàn vạn lần không nên bị bề ngoài của nó lừa gạt. Dương Gian nhìn chằm chằm vào con chó dữ kia, chó dữ cũng đang nhìn hắn. Điều lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Dương Gian lúc này hơi hơi thở phào ra nhẹ nhõm, bởi vì hắn cũng không có bị tập kích. Đây là một tin tốt, điều này nói rõ, con chó này mặc dù là quỷ, nhưng là cùng với quỷ mộng trước đó lại khác nhau. Hoặc là nói một con quỷ biến thành một con chó, sau đó đã có một con lệ quỷ có đặc tính của một con chó. Thế nhưng hắn không dám tùy tiện tới gần, bởi vì Dương Gian cũng không nhận thức con chó này. Con chó này cũng chỉ nhận thức cha của hắn, mà bản thân mình chỉ cùng cha giống 7-8 phần mà thôi. Phương pháp tốt nhất chính là để cho con chó này đem mình phán đoán thành cha của mình. Bởi vì chủ nhân chân chính của nó chính là cha của mình. Cho nên chỉ có thể làm như vậy mới có thể để cho con chó này trung thành với mình. Hiện tại nói nhiều lắm chỉ là không tập kích mình mà thôi. Dung Giang thông qua quan sát cho ra một ít kết luận. Tới gần thử xem, nhìn xem con chó này có thể phán đoán mình thành cha của mình hay không. Sau một lát giằng co, Dương Gian cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Hắn quyết định tới gần thử một lần. Bởi vì dựa theo đặc tính của quỷ, quỷ sẽ tập kích người sống đến gần. Nếu như chó dữ có thể áp chế loại bản năng này, không tập kích mình, như vậy chuyện kế tiếp hơn phần nữa liền có thể thành công. Nói xong, Dương Gian lại đi về phía trước mấy bước. Sau khi tới gần, chó dữ rõ ràng có chút xao động. Nó nhìn chằm chằm Dương Gian đang gầm nhẹ, đưa ra cảnh cáo. Đang quanh quẩn một chỗ, có vẻ rất lo nghĩ, dường như không quá nguyện ý tập kích hắn. Có thể bản năng nào đó ép buộc con chó dữ muốn nhào tới cắn chết Dương Gian. Loại biến hóa này bị Dương Gian bắt được, hắn không có tiếp tục hướng về phía trước tới gần nữa, mà là dừng lại. Quả nhiên, nó đối với mình còn có cảm giác xa lạ, còn muốn mình tới gần nó. Dương Gian nhìn thấy phản ứng của chó dữ, biết một ít tập tính của nó, đoán được một chút tin tức. Tuy nhiên, lúc hắn đang tiếp xúc với chó dữ ở bên ngoài trong chung cư địa ngục, một ít khác thường xuất hiện ở trên người của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Trên mặt đất làm sao lại xuất hiện nhiều nước như vậy? Lúc này Tôn Thị kinh ngạc nhìn mặt đất ở trong đại sảnh, một vũng nước lúc này đã chậm rãi khuếch tán ra. Không, không đúng. Nước này là đến từ thân thể của Dương Gian. Sau đó Tôn Thụy liền đoán ra được đầu nguồn của vũng nước này. Đầu nguồn chính là Dương Gian đang ngồi trên ghế, rơi vào trạng thái ngủ say. Trong đại sảnh, Tôn Thụy lúc này đã ly khai tầng 1, đi tới tầng 2. Hắn nhìn xuống tầng 1, phát hiện mặt đất đại sảnh tầng 1 đã xuất hiện đầy nước. Nước này vô cùng âm lãnh, hơn nữa có lực lượng linh dị rất là mạnh. Ngay cả chung cư địa ngục cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì ngọn đèn ở tầng 1 lúc này đều đang lóe lên, tự hồ tùy thời có thể tắt đi. Nếu tiếp tục như vậy thì tầng 1 sẽ bị nước bao phủ hoàn toàn. Hơn nữa đây cũng không phải là nước bình thường, hơn phần nữa là một loại linh dị. Vẫn là không nên tiếp xúc, miễn cho phát sinh sự tình không thể ứng đối. Tôn Thụy quan sát chốc lát đưa ra một ít kết luận. Nhưng dựa theo khuynh hướng này, chung cư địa ngục thật có thể sẽ bị ngập. Bất quá lúc này Tôn Thụy để ý hơn chính là Dương Gian đến cùng có thể đem bản thân hắn cũng dìm cho chết đuối hay không. Dù sao hiện tại nước đã ngập qua mắt cá chân của Dương Gian, hơn nữa còn có khuynh hướng lên cao. Nhưng dù cho là như thế, Dương Gian ngồi tại trên ghế vẫn không có xu hướng thức tỉnh. Hiển nhiên, loại đi vào giấc ngủ say này là không bình thường. Cứ tiếp tục nhìn xem, tình huống trước mắt này vẫn là có thể khống chế. Tôn Thụy không vội vàng nóng nảy, chỉ là lặng lặng đợi kết quả. Mà bên trong mộng, Dương Gian như trước nhìn chằm chằm vào con chó dữ ở trước mắt, có hình thể to lớn, toàn thân đen nhánh. Hắn rất ngưng trọng, đồng thời tự thân lâm vào tình thế tiến thối lưỡng nan. Hắn không dám hối hận, lo lắng thất bại trong gang tấc, cũng không dám tùy tiện đi tới, rất sợ chó dữ nhào lên đem chính mình cắn chết. Hắn hiện tại rất là khẩn trương, phía sau đều toát mồ hôi lạnh, trong lòng nổi lên sợ hãi không nói được. Trong mộng Dương Gian không bị linh dị ảnh hưởng, cho nên có cảm xúc của người bình thường. Chó dữ đang gầm nhẹ, mặc dù không có tập kích Dương Gian, nhưng trạng thái này làm cho người ta có một loại cảm giác tùy thời có thể mất khống chế. không có thuận lợi như trong tưởng tượng. Nó đang bài xích mình, có thể trở thành trùng khuyển. Bản năng đang nói cho nó biết thân phận của mình không phải là địch nhân, cho nên con chó này một mực đang áp chế kích động, muốn tập kích mình. Nhưng mình không thể tiếp tục chờ đợi như vậy được. Thời gian càng lâu, liền đối với mình càng không an toàn. Đang ở bên trong thế giới mộng, thời gian càng kéo dài thì quỷ mộng sẽ càng nguy hiểm và khủng bố. Trước mắt con chó dữ này thừa kế được tất cả, như vậy cũng là có loại đặc tính này. Dương Gian đang nhanh chóng suy nghĩ, hồi tưởng sự kiện quỷ mộng trước đây đã trải qua. Kinh nghiệm trước kia là có thể tham khảo. Dù sao cả hai đều là giống nhau, duy nhất khác biệt chính là thân phận lệ quỷ biến hóa mà thôi. Dương Gian nhìn con chó dữ đang xao động bất an, lần nữa chậm rãi đến gần hai bước, đồng thời giơ hai tay ra hiệu. Thả lỏng, tao không phải là địch nhân của mày. Chúng ta trước đó đã gặp mặt, chó ngoan. Hắn nỗ lực trấn an cảm xúc của con chó dữ này. Chó dữ nhè răng đang gầm nhẹ, thân thể đang chậm rãi lùi lại. Nó không có làm ra tư thế tập kích, ngược lại có điểm giống như là sợ hãi Dương Gian. Dương Gian thấy như vậy, lại tiếp tục tới gần. Đúng, cứ như vậy, chó ngoan. Tao không phải là địch nhân của mày. Mày phải giữ được tỉnh táo. Bình tĩnh, tuyệt đối đừng có cắn tao. Tao biết mày là một con chó ngoan, sẽ không có cắn bậy. Hắn hiện tại giống như là dỗ một đứa bé, mà con chó dữ vẫn thật không có nhào lên cắn Dương Gian. Điều này khiến vốn dĩ Dương Gian đang khẩn trương và sợ hãi, bắt đầu nhiều thêm một chút lòng tin. E rằng mình hôm nay thật có thể cùng chó dữ thành lập liên hệ nào đó, để cho con chó dữ này biến thành trùng khuyển. Dương Gian cũng không có vội vàng, ở trong mơ dạo chơi thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm. Nhưng bây giờ cùng chó dữ cách gần như vậy, nhất định phải bình tĩnh, thành lập liên hệ, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Hắn hiện tại là đang lấy mạng đánh cược. Một khi chó dữ không khống chế được, Dương Gian tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Chính là bởi vì phiêu lưu quá lớn, cho nên hắn mới một mực kháng cự đi vào bên trong giấc mộng. Sau một lát, chó dữ xao động cùng bất an, tự hồ có chút giảm bớt, dáng vẻ hung dữ có chút thu liễm, ánh mắt đỏ ngầu đánh giá Dương Gian, tự hồ có điểm nhận ra hắn, cảm thấy Dương Gian không phải là địch nhân, mà là một người hết sức quen thuộc. Có hiệu quả. Dương Gian thấy như vậy thì trong lòng hơi vui mừng, hắn lại lần nữa đến gần hai bước. Lúc này, hắn cùng chó dữ khoảng cách cũng chỉ cách xa nhau 3-4 bước mà thôi, đã vô cùng gần. Hắn thậm chí có thể cảm thụ được hơi thở của chó dữ phả lên trên mặt của mình. Đúng rồi, chính là như vậy. Chúng ta là có quen biết, là người quen. Mày không cần phải đề phòng tao. Tao tới là hỏi thăm mày, không phải là đi đối phó với mày đâu. Muốn là một con chó ngoan, không thể cắn bậy người khác được. Dương Gian nói tiếp, cũng không biết là có hiệu quả hay không. Chỉ là muốn cho con chó dữ hiểu bản thân mình không có uy hiếp, là hữu hảo, cũng là người quen. Con chó dữ lúc này thu hồi thân tình hung ác, không còn nhe răng gầm nhẹ nữa, mà hơi hơi ngoẹo đầu nhìn hắn, mũi hít hít. Sau đó dò xét, chậm rãi đi đến gần Dương Gian. Nó mặc dù là quỷ, thế nhưng chính nó cũng không biết mình đã thay thế cho quỷ, cho nên vẫn duy trì bản năng cùng đặc tính của một con chó. Chó dữ tự hồ ngửi thấy mùi vị ở trên người của Dương Gian, từ từ đến gần sát hắn. Dương Gian lúc này cũng rất là khẩn trương, hắn thậm chí cũng không dám lộn xộn. Bởi vì con chó dữ này tới gần, sau đó mới phát hiện thể xác của nó to lớn, giống như là một con nghé con. Thật không biết trước đây cha của mình là như thế nào bồi dưỡng được một con chó dữ như thế. Cũng có thể ở trong mộng, con chó dữ này sẽ ra một ít biến hóa đặc thù, cho nên mới biến thành như vậy. Răng nanh cùng miệng rộng, để cho người ta không chút nghi ngờ, một ngụm của nó là có thể cắn đứt cánh tay hoặc là cổ của người khác một cách dễ dàng. Sắp thành công, nó đang tiếp nhận mình. Dương Gian nhìn con chó dữ này không ngừng ngửi lấy cái bàn tay của mình, mũi nhẹ nhàng đụng vào, hắn khẩn trương vừa sợ vừa vui. Hết thảy đều đang chuyển biến theo chiều hướng tốt. Chỉ chờ con chó dữ đón nhận Dương Gian, như vậy cơn ác mộng này sẽ hoàn mỹ. Con chó tiếp tục ngửi mùi quen thuộc ở trên người của Dương Gian, thành lập một ít liên hệ. Giờ phút này, nó đã không còn là ác quỷ, chỉ đơn thuần là một con chó bị vứt bỏ tại trong thế giới quỷ mộng mà thôi. Nếu như nó có thể phục tùng, như vậy nó liền trở thành một con chó dữ trung thành đáng sợ. Chẳng qua trước mắt, có tư cách thử cũng chỉ có Dương Gian. Những người khác tiến nhập nơi đây chỉ sợ sẽ bị chó săn giết chết ngay lập tức. Bởi vì Dương Gian thừa kế một ít đặc thù của cha hắn, cho nên chó đối với hắn phòng bị là thấp nhất. Vốn tưởng rằng sự tình sẽ một mực thuận lợi như vậy, nhưng khi con chó dữ ngửi lấy cổ tay của Dương Gian, nguyên bản trạng thái đang bình ổn trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Nó lập tức liền gầm lên, con mắt màu đỏ đột nhiên liền trở nên tàn bạo, lồng đèn ở trên người dựng đứng, trong nháy mắt liền thay đổi thái độ, tiến nhập vào trạng thái công kích. Đây là... Dương Gian đã nhận ra cái gì. Hắn nhìn xem cổ tay của mình, trên cổ tay của mình không biết lúc nào nhiều hơn một cái bớt màu đen. Cái bớt này lượn quanh cổ tay một vòng, như là một cái vòng tay đeo ở trên tay. Là lúc trước khi ở trong cổ trạch, Hồng Tỷ đã đưa cái vòng tay này cho mình. Dương Gian lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mặc dù đây là thế giới mộng, vòng tay là không có cách nào hiện ra, thế nhưng vòng tay kia có linh dị ảnh hưởng lên bản thân mình, cũng bị dẫn vào bên trong mộng. Chó dữ tự hồ ngửi thấy được mùi vị dị thường, đối với thân phận của Dương Gian sinh ra hoài nghi. Sau một khắc, chó dữ gầm thét đánh về phía Dương Gian, nhè răng nanh, miệng mở rộng cắn tới. Không tốt. Thần tình của Dương Gian ngưng lại, phản ứng rất nhanh, vội vàng lùi về sau tránh lần tập kích này, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách. Chó ngoan, nghe lời đi, bình tĩnh một chút. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, con chó dữ tự hồ có điểm mất đi lý trí, nhanh chóng cắn tới, không chút lưu tình, liền cắn xé. Chết tiệt. Dương Gian hiểu rõ, tình thế hơi không khống chế được. Con chó dữ này bởi vì có chút tình huống mất khống chế, dựa theo tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không như vậy. Quả nhiên, sự tình linh dị không có 100%, bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Dương Gian vừa suy tính, một bên đang nhanh chóng lui lại. Chó dữ nhào tới theo đuổi không bỏ. Chỉ chưa tới mười mấy giây, Dương Gian đã bị đuổi kịp, sau đó té nhào trên mặt đất. Tiếp theo chính là một hồi điên cuồng. Máu tươi vẩy ra, máu thịt bè bét. Con chó dữ hung ác kinh người, người thường không thể nào phản kháng, rất nhanh sẽ bị cắn chết. Ngay tại lúc Dương Gian tiếp xúc với chó dữ thất bại, bị nó nhào lên cắn xé. Sau một khắc, trên con đường mòn ở gần rừng già, một bóng người mơ hồ xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng về nơi đây tới gần. Đó là một người cùng Dương Gian có tướng mạo tương tự 7-8 phần, chỉ là khí tức càng thêm âm lãnh mà thôi, không giống như là người sống, như là một thi thể chết lặng. Chuyện ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Thanh âm của Dương Hiếu vọng lại trong rừng già. Thanh âm này vang lên, con chó dữ đang cắn xé Dương Gian đột nhiên dừng lại động tác, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hiếu cách đó không xa. Bằng vào một ít ưu thế của bản thân, Dương Gian nghĩ một mình liền có thể thu phục con chó dữ này. Nhưng ai có thể nghĩ tới trên cổ tay lưu lại lạc ấn lại xuất hiện ở trong mộng, để cho con chó vốn chỉ là đã bình tĩnh lại trở nên mất đi lý trí, trực tiếp liền bắt đầu tập kích hắn. Đánh đổ, cắn xé, hành động lưu loát. Dương Gian cơ hồ không có chỗ trống để phản kháng. Tiếp tục như vậy, hắn là nhất định sẽ bị sống sờ sờ cắn cho chết đi. Nhưng mà Dương Hiếu đột nhiên xuất hiện, lại trực tiếp ngừng tình huống như vậy phát sinh. Cánh tay của Dương Gian máu me đầm đìa, tràn đầy vết tích bị cắn xé. Hắn nhìn thấy chó dữ ngừng lại tập kích, vội vàng xoay người đứng lên, sau đó nhanh chóng lùi lại thoát khỏi phạm vi bị tập kích. Cha tới hơi muộn, còn thiếu chút nữa thì chết ở đây rồi. Hắn thở hồng hộc, lòng còn sợ hãi, hồn nhiên không để ý đến vết thương ở trên thân thể cùng với đau đớn. Những vết thương này bất quá đều là tạm thời, thoát khỏi mộng cảnh sau đó hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Dương Hiếu tiếp tục từng bước một đi tới. Sự xuất hiện của cha chỉ có thể coi như là hậu thủ cho tình huống nguy cấp, tuyệt đối không thể trước một bước xuất hiện được. Thế giới của giấc mơ tất cả cũng có thể phát sinh, huống chi chủ đạo giấc mộng này không phải là quỷ mà là một con chó, cho nên bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể phát sinh. Cha có thể làm cũng chỉ có thể phòng ngừa kết cục bết bát nhất mà thôi. Nói xong, hắn lại nhìn xung quanh một chút. Thực sự là địa phương quen thuộc. Đây là rừng già ở phía sau thôn làng. Cha chính là trong mảnh rừng già này nuôi dưỡng con chó này sao? Cho nên trong thế giới mộng cảnh của con chó dữ này cũng chỉ có cánh rừng cây này, không có những thứ khác. Chỉ cần vận dụng hợp lý, ký ức cũng có thể coi như là sân bãi, xây dựng ra lồng giam phong tỏa hành động của lệ quỷ. Nói xong, ánh mắt của Dương Hiếu dừng lại ở trên người con chó đang nhè răng nanh. Nhưng mà cùng với Dương Gian khác biệt chính là, Khi đối mặt với con chó dữ, Dương Hiếu cũng không có bị tập kích, cũng không có đụng phải cảnh cáo. Ngược lại là một người, một chó đối mắt nhìn nhau. Sau một lát, cảm xúc của con chó dữ dần dần ổn định lại. Chó dữ kích động từ từ biến mất, thay vào đó là sự hiếu kỳ, quan sát cùng nhìn xung quanh. Nó nhìn Dương Hiếu, tự hồ là đang nhớ lại. Quả nhiên, đối tượng con chó dữ trung thành vĩnh viễn là cha của mình. Dương Gian trong lòng như có điều suy nghĩ, rất nhanh lý giải đây là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, trong thế giới ác mộng, cha của mình đã từng bồi bạn với con chó dữ này, cùng nhau vượt qua chỉ ít là hơn 10 năm. Trong thời gian này, người cùng chó làm bạn lẫn nhau, ở giữa nhất định là đã thành lập ra mối quan hệ phi thường vững chắc. Tuyệt đối không phải là một người như Dương Gian mới tới liền có thể thay thế. Vì vậy Dương Hiếu xuất hiện mới lập tức để cho con chó dữ ngừng lại tập kích. Thì ra là như thế, cha hiểu rồi. Dương Hiếu nhìn thấy hành vi của con chó dữ, khẽ gật đầu một cái, hiểu vì sao bố cục này phải bố trí mười mấy năm qua. Chó là trung thành, nhất là một con chó ở trong mộng đi cùng vài chục năm. Loại bản năng trung thành đã khắc vào trong xương, thậm chí ngay cả một ít bản năng của lệ quỷ đều có thể bị áp chế. Dương Hiếu đã từng đọc qua một ít tin tức ở trên báo, nói là một ông lão cô độc có một con chó làm bạn gần 10 năm. Một ngày, ông lão đột nhiên phát bệnh chết ở bên trong nhà. Con chó già lại một mực canh giữ ở bên cạnh thi thể, thẳng cho đến khi bản thân nó chết đói, cũng không có đi cắn xé thi thể của ông lão kia một lần nào. Cuối cùng, người cùng chó cùng chết ở bên trong nhà. Hết tập 307. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.